Bienvenido tú. Trình phát của YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ở bên Facebook thì thường thường nó hay bị lag đó. Bên Facebook nó hay bị lag á, không hiểu Facebook nó kiểu gì á. Hello Cát Bụi, hello Tuấn Nga, hello anh em của YouTube, hello Zoro. Xin chào Chính Đáo, hello Đông Trịnh Tự, xin chào Sơn Lâm. Một lần nữa xin tổng chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream ở một cái giao diện mới mà A Tún đang thử. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện Ma Kinh Dị, Linh Dị, Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhân vật Nguyên ở trong tác phẩm đã đến lúc phải thực hiện cái con đường nghiệp âm. Và Nguyên đã tiến vào cái con đường nghiệp âm bằng cách là trình đồng mở phủ. Và từ đó trở đi thì Nguyên sẽ gặp những điều gì tiếp? Anh nghĩ rằng là ở bên Facebook thì nghĩ là do cái Facebook này nó bị vấn đề gì đó đó các bạn. Chứ còn ở bên mình, các trình livestream hiện tại nó đang báo lại là phản hồi mà đường mạng rất là ok. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là cậu bé Nguyên của chúng ta sẽ còn trải qua những điều gì. Để ủng hộ tác giả, các bạn đã truy cập vào Facebook Ba Văn Nguyên. Mình đã dán ở phần mô tả của video bên Facebook để chia sẻ các tác phẩm của anh Nguyên tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy truy cập và chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy gửi cho những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Chap 17. Bước chân vào thế giới tâm linh. Từ ngày mở phủ trình đồng, thằng Nguyên chính thức đặt chân vào thế giới tâm linh. Đây là giai đoạn thử thách. Nhiều lúc nó cảm thấy mệt mỏi, muốn làm một người bình thường, nhưng không được. Thằng Nguyên bắt đầu để tóc. Nó tự nhiên thích để tóc dài mà không muốn cắt ngắn đi. Nó cũng thích đến đình chùa và những công trình tâm linh. Ở những nơi ấy nó cảm thấy được tĩnh tâm, được hòa mình vào sự yên bình trong không gian tịch mịch. Những thay đổi đến với nó tự nhiên, bản thân nó cũng không có nhận ra. Nhưng mà những người xung quanh thì khác. Nhiều người bắt đầu bàn tán về thằng Nguyên. Người hiểu thì nói rằng thằng Nguyên có căn số. Kẻ độc mồm độc miệng bảo là thằng Nguyên bị khùng. Bà cả là người hiểu rõ về sự tình của con trai. Bà mặc kệ cho thằng Nguyên thích làm gì thì tùy nó chọn. Bà thà chấp nhận lời dèm pha dè biểu của thiên hạ với con trai mình còn hơn là mất nó đi mãi mãi. Thế nhưng mà ông Quý thì khác. Ông cậu không muốn thằng cháu mình để cho thiên hạ cười nhạo. Ông gặp chị gái để nói chuyện. Chị, thế gần đây thằng Nguyên nó thay đổi cái gì mà ghê thế? Nghe thiên hạ họ người ta đàm tiếu dữ dằn quá. Thì cháu của cậu nó mang căn mang xấu. Giờ tôi cũng biết làm gì. Nếu mà cố tình chống lại thần thánh, sợ là chả giữ được nó. Em không có dám chống lại thần thánh, nhưng mà em không muốn cháu mình như vậy. Nó để tóc dài hay đàn hát em có chấp nhận được. Còn cái chuyện bỏ bê công việc đi khắp nơi như vậy là không có chấp nhận được. Cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Bà cả chỉ còn biết thở dài. Bà thật sự khó nghĩ. Thời gian này thằng Nguyên bị câu đầy, những biểu hiện lạ lùng của nó bà đã tiên liệu từ trước. Những việc ấy tôi hiểu, cậu đừng cố gắng làm việc vô nghĩa nữa. Em để em không có nghĩ như vậy, chị cứ để em thử xem sao. Ông Quý không bỏ cuộc, ông gặp thằng Nguyên, lôi nó đi làm thợ xây với ông, để thằng Nguyên không còn thời gian đi đình đi chùa nữa. Không chỉ có ông Quý phản ứng, mà gia đình con Như cũng vậy. Bố mẹ con Như kiên quyết bắt con gái hạn chế tiếp xúc với thằng Nguyên. Ông bà còn giới thiệu nhiều mối cho con Như để con Như lấy chồng. Thời ấy nhà nào mà đông anh chị em, con gái chỉ độ 17, 18 là có khi đã phải đi lấy chồng rồi. Con Như không muốn bị bố mẹ ép buộc, nhưng nó nhìn thằng Nguyên mà thất vọng. Cậu bạn trai mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ, làm việc ruộng đồng, trở thành một người chỉ thích đi đình đi chùa. Nó quyết định gặp mặt thằng Nguyên một lần để nói rõ lòng mình. Một lần hiếm hoi, tranh thủ cơ hội bố mẹ đi vắng, con Như hẹn gặp thằng Nguyên. Lúc này nhìn thằng Nguyên tóc dài chầm tai, trông như là tài tử trên tivi. Nó nghĩ cậu ấy để tóc dài cũng đẹp nữa, chỉ có điều... Thằng Nguyên nhìn thấy con Như, nó hỏi luôn: dạo này cậu tránh mặt tớ đấy à? Con Như lắc đầu: không, tớ có điều khó nói. Thằng Nguyên thẳng thắn, nó cảm thấy cần phải rõ ràng trong mối quan hệ này. Cậu có gì cứ nói ra đi, lâu rồi hai đứa cũng không có nói chuyện. Con Như băn khoăn suy nghĩ, nó hít thật sâu, lấy hết dũng khí: tớ không tránh mặt cậu, mà mọi người không cho tớ tiếp xúc với cậu. Cậu không nghe về những tin đồn này sao? Cả làng Đình Long này ai ai cũng biết, chẳng lẽ cậu không biết sao? Thằng Nguyên lúc này hiểu ra vấn đề, nó không biết phải giải thích như thế nào với bạn mình. Thằng Nguyên im lặng, còn Như mới nói tiếp: nếu như mà cậu không trở lại như trước đây, tớ sẽ không gặp cậu nữa. Cho dù đó là điều tớ không muốn, nhưng bố mẹ tớ bắt tớ cuối năm lấy chồng đó. Nguyên sững người, nó xúc động không thốt lên lời. Vậy là cô bạn gái, người đầu tiên nó yêu thích, sẽ phải rời xa nó. Thằng Nguyên tự nhủ: không được, mình không muốn như vậy. Xong nó nói với con Như: sao cậu vội vàng lấy chồng như thế, để một vài năm đã không được sao? Con Như phần nào hiểu được câu nói của thằng Nguyên, nó trả lời: bây giờ hay là vài năm nữa thì cũng đâu có khác gì nhau đâu. Lúc này thằng Nguyên ở trong tư thế buộc phải nói, nó nghĩ mình là đàn ông phải chủ động: chờ tới vài năm nữa. Thằng Nguyên nói xong thấy nhẹ lòng, còn con Như lại xấu hổ, nó đỏ ửng cả mặt. Đây có khác gì lời tỏ tình của thằng Nguyên. Tất nhiên là con Như rất vui, nó chờ người bạn này của nó nói những lời như vậy. Cả hai im lặng không nói thêm một câu. Một lúc sau, thằng Nguyên nói: cậu về nhà thử thuyết phục bố mẹ xem, đừng lấy chồng vội, chờ tới được không? Con Như không nói gì cả, chỉ gật gật đầu rồi chạy về nhà. Coi như buổi nói chuyện của hai đứa đã thành công. Đến buổi tối, thằng Nguyên nói chuyện với bà cả, nó đề cập đến vấn đề lấy vợ. Bà cả hiểu tâm trạng của thằng Nguyên, bà bảo nó muốn lấy ngay thì bà cũng đồng ý. Chỉ có điều liệu gia đình người ta có chịu gả con gái cho nhà mình không. Thằng Nguyên đem quyết tâm ở trong lòng, nó sẽ chăm chỉ kiếm tiền, bỏ qua những lo lắng về chuyện căn số, để thực hiện điều mà nó mong muốn. Về phần con Như, sau khi đề cập đến vấn đề chưa có muốn lấy chồng, nó bị bố mẹ mắng cho một trận. Bố mẹ bắt nó phải lấy chồng ngay trong năm nay. Ông bà giới thiệu cho con Như một vài thanh niên ở trong làng, bảo nó là người ta cũng có ý tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Con Như cũng không dám cãi lời cha mẹ, đành khóc thầm cho số phận của mình. Rào cản giữa nó và thằng Nguyên là quá lớn mà nó không thể nào vượt qua được. Những ngày sau đó, thằng Nguyên cứ miệt mài đi theo cậu Quý đi làm thợ xây. Con Như bị cấm cửa, không được gặp thằng Nguyên. Thằng Nguyên cũng chẳng có cách nào ngoài việc lao đi kiếm tiền. Thế nhưng mà mọi việc đâu có đơn giản như vậy. Thằng Nguyên mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng nó phải trả nợ cho thần thánh. Một đêm, nó gặp một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Trong cơn ác mộng, nó thấy mình bị bắt trói trước một công đường. Ở bên trên là một người đàn ông trung niên mặc quan bào oai phong lẫm liệt. Ông đập bàn mà quát lên: "Sao nhà ngươi lại muốn trốn tránh việc thánh?" Thằng Nguyên chỉ lý nhí: "Con không có dám." Ông quan lại đập bàn mà rít lên: "Lại còn dám cãi? Phải trừng phạt để ngươi nhớ rằng mình là ai. Người đâu, mang tên này ra đánh đòn cho ta." Lúc này hai tên đầu trâu mặt ngựa xông ra, lôi thằng Nguyên ra ngoài. Mặc kệ cho thằng Nguyên van xin, bọn chúng liên tục dùng gậy đánh vào người thằng Nguyên. Sáng hôm sau, bà cả không thấy thằng Nguyên dậy, đi vào gọi. Bà kinh ngạc khi thấy thằng Nguyên sưng phù cả người, còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Thằng Nguyên mở mắt còn khó khăn bởi vì đôi mắt sưng húp. Ông Quý thấy thằng cháu đến bây giờ làm mà cũng không thấy xuất hiện, liền chạy sang bên đó. Bước vào đến nhà, bà cả vừa khóc vừa chườm nóng cho con. Ông Quý hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy chị? Thằng Nguyên làm sao thế này?" Bà cả lau nước mắt: "Khổ lắm cậu ơi, nó bị các ngài phạt đấy." Ông Quý kiên quyết: "Không được, em phải đưa nó lên trung ương để khám thôi." Bà cả lắc đầu: "Không ăn thua gì đâu cậu ơi, chỉ khổ thân con tôi." Ông Quý thuyết phục chị: Chị nghe em, bây giờ không còn sớm, để ngày mai em nghĩ làm sao để đưa cháu nó đi khám vậy." Bà cả biết không thay đổi ý định được của cậu em thì cũng chẳng nói nữa. Bà đành để cho thằng Nguyên đến trung ương khám xem như thế nào. Ngày hôm sau, từ lúc trời mờ sáng, ông Quý chở thằng Nguyên ra bến xe bắt xe đỏ đi khám bệnh. Thằng Nguyên được cậu Quý đưa đến một bệnh viện lớn ở thủ đô. Nó được đưa đi hết khoa này đến khoa nọ, làm hầu hết mọi thủ tục khám bệnh lúc bấy giờ. Sau một ngày vất vả, bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình của thằng Nguyên. Nhiều loại bệnh được đưa ra, nhưng không có bệnh nào giống tuyệt đối với biểu hiện lâm sàng của thằng Nguyên vẫn thấy. Cuối cùng họ kê một đơn thuốc, cộng với lời dặn sẽ theo dõi thêm. Lần này ông Quý thực sự thất vọng. Ông bắt đầu tin vào những thế lực siêu nhiên huyền bí. Lên đến trung ương rồi mà người ta còn chả tìm ra bệnh thì biết đi đâu. Hai cậu cháu đành thất thểu ra về. Bà cả biết được tình hình của thằng Nguyên, bà chuẩn bị đồ tế lễ để trả nợ cho nó. Lần trước thằng Nguyên mở phủ Trình Đồng có khất ở một số đàn lễ, nay bà phải sắm sửa cho đầy đủ. Vài ngày sau, tin đồn thằng Nguyên mắc bệnh hiểm nghèo lan đi khắp cả làng Đình Long. Gia đình con Như càng có ý thêm lý do để cấm con gái mình không được qua lại với nó. Con Như buồn rầu, mất ăn mất ngủ nhiều ngày, nó cũng chẳng còn cách nào để thay đổi tình hình này cả. Thằng Nguyên sau đó phải tham gia một đàn lễ, vài ngày sau bệnh tình thuyên giảm. Lúc này ông Quý cũng chẳng có lý do gì để ngăn cấm chuyện lễ bái của chị gái. Miễn làm sao mà thằng Nguyên được yên ổn thì sao cũng được. Thằng Nguyên khỏi bệnh, ông Quý vẫn kéo nó đi làm cùng. Nhưng cứ đến ngày có tiệc lớn của các quan là thằng Nguyên lại ở nhà đi đền đi phủ. Trong một lần, thằng Nguyên cùng với nhóm thợ xây của ông Quý đi sửa chữa nhà cho một hộ ở đình làng bên thì gặp phải một chuyện lạ. Gia đình chủ nhà là một gia đình khá giả ở địa phương. Ngôi nhà họ ở là nhà ngói năm gian khá lớn với những cây cột bằng gỗ lim chắc chắn. Có điều lạ là những viên ngói ở trên mái của căn nhà cứ bị rơi xuống đất, mặc dù trước đó được lợp chắc chắn cẩn thận. Gia chủ có điều kiện liền mua ngói mới tinh về để thay toàn bộ ngói cũ, và nhóm thợ ông Quý đảm nhận. Khi đó thằng Nguyên vừa bước vào cổng ngôi nhà đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi ra từ bên trong. Nó tự nhủ: lạ thật đấy, thời tiết hôm nay nóng như thế mà sao lại có gió lạnh. Sau khi ông Quý bàn bạc và thống nhất với chủ nhà về công việc xong xuôi, nhóm thợ bắt đầu làm việc. Thằng Nguyên trẻ tuổi, nhanh nhẹn, cho nên đảm nhận việc trèo lên mái, dỡ ngói cùng với một số người khác. Mọi việc diễn ra thuận lợi, cho đến cuối ngày mọi người về nghỉ ngơi để mai làm tiếp. Đêm hôm ấy, thằng Nguyên mơ thấy mình đang ngồi trong một căn nhà ngói. Ở bên trên xà ngang có một thằng bé cứ ngồi vắt va vắt vẻo nhặt ngói ném xuống. Thằng Nguyên ngẩng lên quát: "Này nhóc, sao lại ném ngói xuống đây?" Thằng bé trợn mắt nhìn thằng Nguyên, vẫn tiếp tục ngồi ném ngói. Thằng Nguyên bực tức cầm cây dọa: "Em mà còn ném ngói xuống là anh cho em một trận đấy." Lúc bấy giờ thằng bé mới lên tiếng: "Nhưng mà em buồn lắm, không ném ngói em biết làm gì?" Thằng Nguyên khi ấy vứt cây gậy dỗ dành: "Xuống đây với anh, anh dẫn đi mua kẹo." "Thật không?" "Ờ, xuống đi." "Anh nhớ, em xuống đây." Dứt lời, thằng bé nhảy luôn thẳng xuống đất. Khi ấy thằng Nguyên không kịp phản ứng, nhưng lạ thay là cái xà ngang mái nhà cao như vậy mà thằng bé nhảy xuống dễ dàng. Lúc này thằng Nguyên mới kinh hãi, bừng tỉnh giấc. Ngày hôm sau mọi người lại đến căn nhà kia tiếp tục công việc. Cứ như vậy cho đến ngày thứ ba thì bắt đầu lợp ngói mới. Ngày thứ tư thì ông Quý cùng thằng Nguyên và nhóm thợ đến, bị chủ nhà mắng xa xơi: "Công làm ăn kiểu gì mà viên ngói mới lợp lên lại rụng hết xuống đất thế này? Tôi bắt đền công mua ngói vỡ cả rồi đây này." Ông Quý là thợ cả, ông lại gần quan sát, thấy khá nhiều viên ngói lợp lên ngày hôm qua bị rơi xuống vỡ vụn. Bao nhiêu năm làm thợ xây, chưa bao giờ ông gặp cảnh này. Ông nói: "Chúng tôi làm chắc chắn mà, không có chuyện tự nhiên rơi như thế. Nếu mà không đảm bảo thì phải rơi luôn sau khi lợp chứ. Làm sao mà tận đêm mới rơi được? Hay là có ai cố tình phá?" Ông chủ nhà nóng mắt, bực tức. Ông nghĩ rằng là ông Quý nói ông ta cố tình phá hoại để bắt vạ tiền. Không khí căng thẳng lắm. "Ông nói vậy là ý gì? Công làm ẩu để cho ngói bị rơi xuống đất, nay lại đổ tại người nhà hả? Không có nói nhiều, từ trừ tiền công thợ để đền trả tôi tiền ngói." Ông Quý cùng nhóm thợ nhao nhao phản ứng: "Ông vô lý vừa thôi, cái này là ai đó cố tình phá hoại chứ không phải lỗi của chúng tôi." Hai bên đang tranh luận gay gắt, thằng Nguyên khi ấy mới nhớ đến giấc mộng mà nó đã gặp. Vì vậy nó lại gần hỏi bà chủ: "Bác ơi, nhà bác đã bao giờ xảy ra hiện tượng ngói tự vỡ chưa?" "Có rồi, là vì vỡ nhiều cho nên ông nhà bác mới nghĩ do ngói lâu năm bị ải bị mục vỡ. Ông ấy mua một loạt ngói mới về thay đấy, mặc dù bác thấy ngói cũ còn tốt chán." Khi ấy thằng Nguyên lờ mờ nhận ra vấn đề là ở đâu. Tuy nhiên để thuyết phục được những người khác tin, suy luận của nó là điều không có đơn giản. Nó kéo ông Quý ra xa một góc: "Cậu ơi, cậu bình tĩnh, cháu có chuyện muốn nói." Ông Quý vẫn còn bức xúc: "Bình tĩnh? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Bao nhiêu năm đi làm thợ, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này cả." Thằng Nguyên kể cho cậu Quý nghe về những điều nó được nghe từ bà chủ. Nó kể về những giấc mộng, ngay sau đó đưa ra phương án tạm thời để giải quyết vấn đề trước mắt. Cậu Quý nghe xong thì gật gù, rồi lại gần chỗ ông chủ nhà và nhóm thợ của mình: "Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh, có gì chúng ta ngồi lại bàn bạc. Lúc nãy tôi hơi nóng, bác thông cảm." Ông chủ hạ nhiệt: "Tôi cũng hơi nóng, thôi thì ông nói tôi nghe." Ông Quý nghe đến đây mới trình bày: "Bây giờ tôi có một phương án này. Hôm nay tôi chỉ lập một số ít ngói, sau đó đích thân ông bà lên kiểm tra xem nó chắc chắn hay chưa. Nếu mà chắc rồi thì cứ để như vậy, qua một đêm, ngày mai xem tình hình rồi nói tiếp. Tôi làm thợ luôn lấy chữ tín, chữ tâm làm đầu, ông yên tâm đi." Lúc này ông chủ nhà mới được bà vợ to nhỏ xuôi xuôi, ông đồng ý với phương án của ông Quý. Mọi người tiến hành công việc bình thường, chỉ một lúc buổi sáng là xong việc. Ông Quý cho thợ sang nhà khác làm, còn thằng Nguyên cho về sớm để chuẩn bị một số việc cần thiết. Cháp 18, thử thách đầu tiên. Sáng sớm, ông Quý cùng thằng Nguyên đến nhà ông chủ nhà. Quả nhiên đúng như những gì thằng Nguyên dự đoán. Số ngói lợp lên ngày hôm qua đã rơi rụng gần hết. Lúc này ông bà chủ nhà cũng không có nói được gì. Ông chủ nhà bức xúc: "Tiền sư trả bố nó, thế chẳng lẽ có kẻ cố tình phá hoại nhà mình à? Không rõ cái đứa nào mà ghen ăn tức ở mà lại làm thế. Tôi mà túm được là tôi dần cho một trận ấy." Bà chủ quay sang nói với chồng: "Hay là ma quỷ nó phá ông ơi? Tôi thấy từ hồi mái ngói cũ xảy ra hiện tượng như vậy rồi." Lúc này ông chủ mới suy nghĩ, quả nhiên trước kia nhà của ông bị ngói rơi rụng rất nhiều. Ông cứ nghĩ là do ngói lâu ngày cũ ải mới bị như vậy, vì thế ông mua toàn bộ ngói mới về thay. Xảy ra chuyện như vậy ông hoang mang lắm. Người thì còn biết mà phòng chống, chứ ma quỷ thì biết đường nào mà lần. Ông ta nghĩ đến trường hợp phải đi mời thầy cúng về để giải quyết vấn đề. Ông ta nói với ông Quý: "Thôi tạm thời ông cho thợ qua nhà khác làm để tôi xử lý chuyện này. Xong xuôi tôi gọi ông đến. Những chuyện này ông đừng nói với ai, kẻo rồi người ta đồn thổi nó không hay." Ông Quý nghe vậy liền gật gù: "Ông yên tâm, tôi không phải là cái loại nhiều chuyện. Tôi không rõ ông xử lý thế nào, nhưng nếu không được tôi sẽ phải nhờ người giúp ông. Thôi cậu cháu tôi đi về." Ông Quý cùng thằng Nguyên chào ông chủ nhà rồi ra về. Thằng Nguyên tuy nắm được lý do ẩn chứa bên trong, nhưng dù nó có nói người ta chưa chắc đã tin. Vì vậy cậu cháu thằng Nguyên để chủ nhà tự giải quyết. Sau đó 2 ngày, ông Quý được một ông bà chủ nhà gọi đến để làm tiếp công việc. Thằng Nguyên được ông Quý gọi đi làm cùng. Vừa bước vào, thằng Nguyên quan sát xung quanh. Ngôi nhà đã được dán bùa 4 góc tường và một lá bùa to được dán chính giữa nhà. Thằng Nguyên đang suy nghĩ, chắc là họ mới dán bùa để trừ tà. Thế nhưng nó vẫn cảm thấy có một điều gì đó không ổn ở trong ngôi nhà này. Chỉ có điều nó cũng không rõ cụ thể là gì, chỉ là cảm giác như thế. Mọi người làm việc khẩn trương, qua hết 1 ngày, hoàn thành 1 nửa. Chỉ cần thêm 1 ngày nữa là xong xuôi mọi việc. Hôm ấy thằng Nguyên về nhà, đến nửa đêm, nó lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. "Sao em lại ngồi trên đó?" Thằng Nguyên gặp lại thằng bé ngày hôm trước, vẫn tư thế vắt vẻo trên xà ngang của ngôi nhà ngói. "Em buồn lắm, anh dẫn em đi mua kẹo, em thích ăn kẹo." "Vậy thì xuống đây." "Vâng." Thằng bé lại nhảy tót xuống đất nhẹ nhàng như không. Thằng Nguyên dắt thằng bé ra cửa đi mua kẹo cho nó. Khi trở về nhà thì cửa nhà bị khóa trái từ bên ngoài. Thằng Nguyên và thằng bé đứng ở ngoài cửa. Thằng Nguyên hỏi: "Nhà em khóa cửa rồi, biết vào nhà kiểu gì bây giờ?" "Không sao, nhà của em vào được, chỉ có anh là không vào được thôi." Thế em có chìa khóa à?" "Không." "Vậy thì em vào kiểu gì? Em trèo tường à?" "Cũng không, anh nhìn xem." Lời của thằng bé vừa dứt, nó nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh cửa vào nhà. Thằng Nguyên khi ấy kinh hãi và tỉnh mộng. Nguyên trở dậy ra ban thờ thắp nén nhang. Nó suy nghĩ về giấc mộng kỳ lạ. Theo suy luận của nó thì chắc chắn là giấc mộng này và giấc mộng hôm trước có liên quan trực tiếp đến gia đình của cậu cháu nó đang sửa chữa. Thằng Nguyên trở lại cái chõng tre nằm ngẫm nghĩ để tìm ra vấn đề. Cứ như vậy gần sáng nó mới ngủ được. Sáng ngày hôm sau, thằng Nguyên cùng ông Quý và nhóm thợ đi làm. Vừa vào đến cửa nhà khách, nghe tiếng ông bà chủ cãi nhau: "Bùa bà mua ở đâu mà tôi không có biết gì hết?" "Tôi đến tận nhà thầy xin về đó, làm gì có chuyện không thiêng. Có mà có kẻ nửa đêm phá hoại thì có." "Thế có người vào nhà mà tôi lại không biết à? Tiếng ngói rơi xuống thì tôi phải nghe thấy chứ, cả đêm không có thấy gì lạ ấy, thế mà sáng nay ngói lại rơi cả một đống kia kìa." Đến lúc này ông Quý mới đánh tiếng. Nghe thấy tiếng, vợ chồng ông bà chủ nhà dừng tranh cãi, ra tiếp nhóm thợ. Ông Quý nhỏ nhẹ: "Có chuyện gì vậy ông bà?" "Không có chuyện gì đâu chú." Ông chủ nhà trả lời. Ông còn giấu giếm tôi làm gì? Tôi biết cả rồi. Có khi tôi còn có cách giúp ông đấy. Ông biết hết à? Ông có cách gì? Bà chủ nhà sốt sắng. Ông Quý uống một chén nước chè, từ từ nói. Chả giấu gì ông bà, thằng cháu tôi là người có căn có số. Nếu ông bà tin thì để thằng bé nó thử xem. Nguyên đi vào đây. Vào đây cậu hỏi xem. Nghe tiếng ông Quý, thằng Nguyên đi vào. Lúc nãy nó đứng ở bên ngoài quan sát khu vực không xung quanh nhà và trên mái ngói. Dạ, cậu gọi cháu. À, thế mày biết gì về căn nhà này mày nói với ông bà đây. Xem giúp người ta được cái gì thì giúp. Dạ vâng, thưa cậu, thưa hai bác, cho cháu hỏi một chuyện. Ông chủ trả lời. Ờ, thế hỏi đi. Thằng Nguyên mới mạnh dạn. Nhà mình có người chết trẻ phải không? Là nam, độ khoảng 6-7 tuổi. Ông bà chủ nhà nhìn nhau, có vẻ như là thằng Nguyên nói đúng, nhưng ông chủ nhà vẫn nói cứng. Ê, chiến tranh, bệnh dịch, đói rét thì nhà nào chả có người chết trẻ phải không? Thằng Nguyên mỉm cười. Vâng, đúng. Nhưng nhà bác cháu thấy kinh tế khá giả. Nhìn cơ ngơi và đồ vật thì có lẽ là từ thời cụ kỵ cũng là giàu có. Cho nên việc chết đói là điều không thể nhá. Ở trên bàn thờ cháu thấy có thêm một bát hương nhỏ, không phải loại cổ, khác với bát hương lớn ở giữa. Có lẽ người mất là người thân gần thế hệ với bác, mà lại mất năm 6-7 tuổi thì không phải là mất do chiến tranh. Có lẽ người mất do bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Lúc này ông bà chủ nhà gật gù. Bà chủ nhà trầm trồ kinh ngạc. Ông chủ nhà nói. À, cháu suy nhận luận rất tốt. Đúng là người nhà bác mất vì bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà sao cháu biết là người đó chỉ có 6-7 tuổi hả? Có thể bác không tin. Ngay hôm đầu tiên đến đây, đêm về cháu mơ thấy một đứa bé 6-7 tuổi ngồi trên xà ngang mái nhà. Nó cứ tháo ngói ra rồi ném xuống dưới đất. Ông bà chủ nhà kinh hãi, nhìn chăm chăm vào thằng Nguyên. Cái cách họ nhìn cứ như thể thằng Nguyên là sinh vật lạ, là người ở thế giới khác. Sau một lúc thì thầm to nhỏ, ông bà chủ nói. Vậy cháu có cách nào giúp gia đình nhà bác không? Bác đã đi xin bùa về rồi mà chả có thay đổi được cái gì. Thằng Nguyên chỉ từ tốn. Cháu cũng không biết là có giúp được gì cho nhà mình không, nhưng cháu có ý này, bác thử làm xem. Bác đi mua sắm một đàn lễ như là bàn lễ gia tiên bình thường thôi, nhưng chú ý là phải mua thêm quần áo cho trẻ con bằng giấy và nhiều bánh kẹo. Sau đó nhờ người cúng lễ xem, biết đâu hết tình trạng ngói rơi. Ông bà chủ nhà nói. Ê, được rồi, thế gia đình bác sẽ làm thử theo lời cháu nói. Hôm ấy nhóm thợ của ông Quý tiến hành nốt công việc còn lại, còn gia đình chủ nhà đi mua sắm đồ lễ như những gì thằng Nguyên đã dặn, rồi đi mời cả thầy cúng về để tế lễ cho gia đình nhà họ. Sáng ngày hôm sau, ông Quý và thằng Nguyên sang nhà ông bà chủ để kiểm tra tình hình. Vừa vào đến sân thì ông bà chủ tươi cười ra đón hai cậu cháu. Bà chủ suýt xoa. Hey, cháu trai giỏi thế chứ lại, nhà bác ổn rồi. Cảm ơn chú với cháu lắm. Không có gì đâu ạ, được như vậy thì tốt rồi, thằng Nguyên trả lời. Hai cậu cháu thằng Nguyên đi một vòng quyền tra quanh nhà, thấy mọi chuyện đã ổn mới quay trở vào trong nhà ngồi uống nước. Lúc này ông chủ nhà lên tiếng. Ai, thật sự cảm ơn ông với cháu đây. Đúng là nhiều chuyện xảy ra vượt tầm hiểu biết của con người. Chứ nếu không được cháu nó bày cách, ai, thì nhà tôi cũng không biết phải làm thế nào. Không khéo còn phải cuốn gói đi mất thôi. Ông khách sáo rồi. Giúp được ai cái gì thì cậu cháu tôi giúp thôi, ông Quý đáp. Sau đó ông Quý và thằng Nguyên được ông bà chủ mời lại ăn cơm. Hai người từ chối không được, đành phải ở lại. Ở trong bữa cơm, ông chủ nhà kể. Sau đó ông nhìn vào đôi mắt xa xăm. Sự thật là tôi có một đứa em trai, năm nó 7 tuổi thì bị mất vì bệnh. Hồi nó còn sống nó thích ăn kẹo lạc kẹo rồi. Đặc biệt là nó hiếu động, tuy còn nhỏ mà leo trèo suốt ngày. Có lần nó tự mình trèo lên mái nhà bằng cái thang tre. Sau này nó mất, tôi làm riêng cho nó cái bát hương nhỏ để thờ cúng. Nhưng mà bận rộn công việc mà thời gian gần đây quên bẵng đi việc mua bánh kẹo thắp hương cho nó. Ông Quý nghe vậy liền gật gật gù gù. Nhiều khi sự việc đơn giản nhưng mà mình không để ý nó lại thành ra nghiêm trọng như thế đấy. Bà chủ nhà hỏi thằng Nguyên: Này, thế làm sao cháu biết được những chuyện từ xa xưa trong gia đình ta? Cháu có khả năng đặc biệt hả? Thằng Nguyên cười cười: Thật sự là cũng không biết nói như thế nào. Ngay từ hôm đầu tiên cháu vào nhà bác, vừa vào đến cửa là cháu cảm thấy có gì bất thường rồi. Sau đó đêm về cháu được báo mộng về một đứa bé 6-7 tuổi ngồi trên mái nhà ném ngói xuống như những gì cháu kể. Sau đó cháu đi hỏi một số người về giấc mộng, cháu vỡ lẽ ra rất nhiều. Bà chủ nhà nghe vậy thì trầm trồ: Hey, thế là cháu giải được người âm báo mộng à? Là có căn số ăn lộc thánh rồi ấy, vậy mà không giúp bác từ đầu đi để bác đỡ phải vất vả chạy đi mời thầy về cúng hả? Cháu làm gì có đủ khả năng để làm việc ấy, việc cúng lễ là phải đồng thầy mới làm được. Ông Quý thú nhận mọi việc: Ai, thật ra là cậu cháu tôi cũng giấu ông bà một chuyện. Ban đầu là tôi nghi ngờ có người phá hoại, vì thế tôi dặn thằng cháu đây đi chuẩn bị vôi bột khô. Sau đó hàng ngày chúng tôi làm xong là dùng vôi bột trải một lớp mỏng ở khu vực mái nhà và xung quanh. Thế mà chỉ cần có người dẫm chân lên hoặc là dùng tay chạm vào là để lại dấu tích. Nhưng mà mấy hôm cậu cháu tôi kiểm tra đều không thấy cái gì lạ cả, tức là không có ai động vào ngói hết. Ông bà chủ khi ấy mê run rẩy: Thật là bội phục ông, nghĩ đến mọi trường hợp đã chuẩn bị rất là chu đáo. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đến khi ăn cơm xong thì ông bà chủ nói: Tôi có một đống ngói cũ mới dỡ xuống, thế hai cậu cháu có cần làm gì thì tôi tặng cho. Ông Quý giật mình, tuy là ngói cũ nhưng đa số vẫn còn nguyên vẹn sử dụng được. Thời ấy ngói rất có giá trị, số ngói ấy mà bán cũng được một món tiền kha khá. Ông Quý trả lời: Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà chúng tôi không dám nhận. Ông chủ nhà nghe vậy thì từ tốn: Ông đừng ngại, thật ra thì nhà tôi cũng không dùng đến, tặng cậu cháu ông làm kỷ niệm. Ông không nhận thì tôi cũng cho người khác ấy mà. Lúc này ông Quý suy nghĩ cách vẹn toàn. Ông bớt một phần công thợ của ông cho ông bà chủ nhà. Ông làm như vậy để cho đỡ ngại, chứ thực ra số ngói ấy còn giá trị hơn cả số tiền công thợ. Hôm sau, cậu cháu thằng Nguyên mới dùng xe bò kéo ngói về. Trừ đi số ngói bị vỡ thì số ngói còn lại vẫn còn rất nhiều. Ông Quý chia cho một nửa cho thằng Nguyên để nó mang về sau này làm nhà. Ông Quý và bà cả bàn tính số ngói sau khi đủ làm hai gian nhà nhỏ, bớt được tiền mua ngói, coi như bớt được 1/3 số tiền mua vật liệu làm nhà. Như vậy, mong ước có gian nhà ngói tử tế của mẹ con bà cả đã sớm thành hiện thực. Thằng Nguyên và ông Quý lại trở lại công việc hàng ngày. Trong lúc ngồi nghỉ giải lao, ông Quý nghĩ ra một chuyện, quay sang hỏi thằng Nguyên: Nguyên này, cậu không hiểu sao mà nhà đó dán bùa mà ma quỷ nó vẫn ra vào được là sao? Bùa không lẽ là không có tác dụng à? Thằng Nguyên nghĩ đến giấc mộng thứ hai, nó suy luận: Cháu nghĩ là bùa có tác dụng với những vong hồn lai vãng, còn kia là người trong nhà, nó có thể tự đi lo, tự do đi vào trong nhà mình đó. Ông Quý lại nói: Vậy tại sao người trong nhà lại phá hoại lẫn nhau? Thằng Nguyên mới tự chập chững bước chân vào thế giới tâm linh, nhiều điều nó còn chả hiểu hết. Nói theo cách hiểu của mình, có thể chỉ là một trò chơi, hoặc là cũng có thể là nhắc nhở với người thân vì đã bỏ bê người đã khuất. Ông Quý gật gù: Cũng phải, phong tục thờ cúng tổ tiên và người thân của dân tộc mình đã tồn tại cả ngàn năm rồi, các cụ có lẽ cũng phải trải qua nhiều rồi mới đúc kết được ra như vậy. Cậu tuy không mê tín nhưng cũng là người kỳ lạ có 102 ở trên đời này. Tin đồn thằng Nguyên có thể gặp và nói chuyện với những người đã chết lan rộng. Nhiều người đến tìm thằng Nguyên hỏi về người thân đã mất, nhưng thực tế chuyện không phải như những gì họ nghĩ. Thằng Nguyên làm gì có khả năng ấy. Nó chỉ thi thoảng giải được các ác mộng mà gặp người chết trong giấc mộng ấy. Những giấc mộng bất chợt xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng. Theo cách giải thích của những người làm trong cuộc thì chỉ có thể là chỉ vong hồn nào hợp với thằng Nguyên mới báo mộng cho nó. Còn không thì không phải là thằng Nguyên muốn là được. Thằng Nguyên từ chối hết thảy mọi lời hay là câu hỏi. Nó nói với mọi người những gì mà mọi người nghe chỉ là tin đồn. Nó làm gì có khả năng đặc biệt. Nó như vậy để cho được sống yên ổn. Mà thật ra đúng là nó cũng chẳng giúp được gì cho họ. Nhà nào mà chẳng có người thân đã mất. Nhưng mà nó đâu gặp được tất cả những người ấy. Nó cũng chẳng có khả năng đó. Sau đó mọi việc chìm xuống, không còn ai nhớ hay nhắc đến vụ việc của thằng Nguyên. Một thời gian sau, thằng Nguyên lại vướng vào một thử thách khác. Một thử thách lần này là thực sự khó khăn, mà nếu như nó không vượt qua được thì nó sẽ phải trả giá bằng rất rất nhiều thứ. Sau một thời gian để tóc, tóc của thằng Nguyên đã khá dài, lại còn bấm lỗ tai, có sở thích mặc áo chim muông họa tiết nhiều màu. Những năm tháng thời bao cấp ấy mà ăn mặc tóc tai như thế thì khác gì là sinh vật lạ. Người dân làng Đình Long bắt đầu bàn tán về thằng Nguyên. Có người bảo là thằng Nguyên bị ma nữ nó nhập làm cho bị điên. Có người lại bảo thằng Nguyên là các loại ái nam ái nữ. Mặc dù cách cư xử của thằng Nguyên vẫn bình thường, thế nhưng nhiều người bắt đầu xa lánh nó. Nhiều gia đình cấm con cái mình không được giao du qua lại với thằng Nguyên. Trong số ấy có cả nhà của con Như. Bố mẹ rồi cả ông bà con Như cấm tuyệt đối con cháu mình không được chơi với thằng Nguyên. Thằng Nguyên cũng bị gia đình họ đuổi khéo khi đến nhà. Ấy thế mà với tính cách của mình, thằng Nguyên cũng không có từ bỏ. Nó chỉ là từ đó trở đi, nó không bao giờ vào nhà con Như nữa. Đôi trẻ càng ngày càng xa cách. Những bức tường vô hình ngăn cách hai đứa càng ngày càng nhiều hơn. Cuối năm ấy, gia đình con Như nhận lời hứa gả con gái mình cho một con trai gia đình khá giả ở địa phương. Tuy nói là chưa chính thức, nhưng cũng chưa có cưới hỏi gì. Chỉ là tin tức ấy là một cú sốc lớn đối với thằng Nguyên. Nó bị trầm cảm mất vài ngày. Cả ngày chỉ đều tự nhốt mình ở trong nhà, không có nói chuyện, không giao tiếp với bất kỳ ai. Bà cả không đành lòng nhìn đứa con trai độc nhất của mình bị thành như vậy. Bà hết mực khuyên nhủ, động viên, tình hình vẫn không khả quan hơn. Sau đó bà lại phải sắm lễ, đi đền lễ bái cầu xin cho con trai. Vài ngày sau đó, thằng Nguyên ra khỏi nhà. Nó đến những nơi thờ cúng tâm linh như đình, chùa, miếu, đền để ngồi xem tử vi miễn phí cho tất cả mọi người. Thường thì ngày lễ, ngày rằm, mùng 1 còn có người đi chùa, ấy chứ mà ngày thường thì mấy ai vào đâu. Vì thế những ngày bình thường, thằng Nguyên đi ra chợ, nơi tập trung đông người để ngồi xem tử vi. Đặc biệt là nó không có bao giờ lấy tiền cả. Ai tốt cho nó đồng quả tấm bánh, thằng Nguyên nhận. Có kẻ xấu bụng gièm pha chửi rủa, thằng Nguyên lờ đi. Ngày qua ngày nó cứ đi lang thang như vậy. Bà cả biết con trai của mình đang bị thử thách cơ đầy, cho nên cũng không ngăn. Thằng Nguyên vẫn cư xử bình thường, không có biểu hiện giống như người điên. Chỉ có điều nó không thích về nhà mà thôi. Một ngày cũng như biết bao buổi sáng, thằng Nguyên ngồi ở góc chợ, tóc tai xõa xuống che gần kín cả mặt. Còn với nhiều người buôn bán ở chợ, họ đã quen thuộc với hình ảnh ấy. Họ thi thoảng vẫn cứ nhờ thằng Nguyên bói giúp. Cậu có thể xem bói giúp tôi được không? Tiếng một cô gái trẻ vang lên. Thằng Nguyên không ngước lên nhìn cô gái, nó biết cô là ai, nhưng nó chỉ gật gù mà không đáp. Cô gái lại nói: Tôi sinh vào giờ, ngày, tháng, năm. Cậu cho tôi hỏi, số phận của tôi có lấy được người mình yêu không, hay là phải đi lấy chồng do sự sắp đặt của gia đình? Thằng Nguyên im lặng. Lúc này nó mới thấm cái câu nói dao sắc không có gọt được chuôi. Nó xem tử vi được cho người ta, ấy thế nhưng mà chính bản thân nó và những người liên quan đến số phận của nó lại không soi ra được điều gì. Cô gái nhẹ nhàng nói tiếp: Hay là cậu phải nhìn mặt tôi, phải xem tay tôi thì mới nói được. Thằng Nguyên thực ra biết ngày tháng năm sinh của cô gái ấy từ lâu. Nó cũng biết từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái. Nó biết rõ và nhớ rõ luôn cả đường chỉ tay của cô. Nó hiểu được một phần số phận của cô. Thế nhưng tương lai gần của cô gái ấy không thể nói ra được. Cô ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên, nói nhỏ: Cậu đừng như vậy nữa. Cậu còn trẻ, còn tương lai ở phía trước. Rồi cậu sẽ quên được cô gái ấy. Cậu sẽ yêu một người con gái khác. Tớ tin là cậu làm được. Cậu giỏi mà. Thằng Nguyên thấy cay cay ở trên mắt, mái tóc dài xõa xuống che kín cả mặt. Vì thế không ai biết biểu hiện của nó, không thể diễn tả cảm giác đó là như thế nào. Một cái cảm giác pha trộn của rất nhiều cảm xúc khác nhau, sự tuyệt vọng, sự cay đắng, sự đau xót, đan xen với sự yêu thương cảm mến. Thằng Nguyên im lặng không có nói. Cô gái khi ấy nghe tiếng người thân gọi, vội vàng đứng lên đi ra về. Tớ phải về rồi, giữ gìn đó. Cảm ơn cậu. Thằng Nguyên lên tiếng khi cô gái đã quay lưng đi. Cô gái ấy chỉ có mỉm cười, quay đi trong nước mắt. Cô thật nhanh ra khỏi nơi ấy để kiềm chế cảm xúc của mình. Người thân hỏi cô làm sao, cô trả lời là bụi bay vào mắt. Chỉ còn lại một mình thằng Nguyên ngồi đó. Nó cảm thấy cô độc, lạc lõng giữa dòng đời. Nhưng mà nó không cho phép mình gục ngã. Nó phải cố gắng vượt qua thử thách khó khăn này. Bẵng đi mấy tháng trôi qua, thằng Nguyên ngồi xem tử vi đã thành thương hiệu. Mọi người đến gặp nó đều gọi nó là cậu Nguyên để tôn trọng nó. Đặc biệt là thằng Nguyên không có lấy tiền của bất kỳ ai. Nhiều người tự nguyện đem lại những đồng tiền lẻ sau khi được nó xem. Dần dần dân ở trong vùng đến xem bói chỗ thằng Nguyên càng ngày càng nhiều. Đa số họ đều là dân lao động, nghèo, được xem miễn phí, ai mà chả muốn thử. Một đợt ấy có một người phụ nữ trung niên đến gặp thằng Nguyên. Bà ấy vừa lại gần, thằng Nguyên cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra, dự báo trước điều chẳng lành. Bà ta ngồi xuống: Cậu làm ơn xem giúp tôi sinh vào giờ. Thằng Nguyên ngẩng mặt, nó quan sát kỹ gương mặt của người phụ nữ. Nó cảm thấy gia đình người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Nhưng thực sự khi ấy, thằng Nguyên cũng chưa biết là chuyện gì. Nó nói: Thời gian qua, bà có gặp chuyện gì đặc biệt không? Người phụ nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: À thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có lần tôi đi ngang qua đường tàu, chứng kiến cảnh một người bị tàu nó đâm chết. Thằng Nguyên khẽ rùng mình, vậy là cảm giác của nó đúng, người phụ nữ này có vấn đề bất thường, nhưng hiện tại nó chưa thể làm gì được. Nó nói: Từ hôm ấy bà về nhà có biểu hiện khác không? Không, tôi thấy ai bình thường, ăn uống còn khỏe hơn đấy chứ lệ. Người phụ nữ cười cười giả nhời. Thằng Nguyên nói: Bà đi về đi, khi nào có chuyện bất thường thì quay lại đây. Người phụ nữ lại hỏi: Thế cậu không xem cho tôi à? Thằng Nguyên khẽ khẽ lắc đầu: Hiện tại chưa, bà cứ về nhà đi. Người phụ nữ thất vọng đứng dậy đi ra về. Tất nhiên bà ta không có cho thằng Nguyên bất kỳ điều gì. Đơn giản là bà ta chỉ nghĩ thằng Nguyên đã xem được gì cho bà ấy đâu. Sáng sớm tinh mơ, sương mù vẫn còn dày đặc. Thằng Nguyên đi đến một ngôi nhà lớn, ngôi nhà ngói ba gian với sân rộng, lát gạch, sạch sẽ. Thằng Nguyên đẩy cửa bước vào. Cửa không đóng, chỉ khép hờ. Ở bên trong nhà có một ông già đang ngồi hút thuốc. Thằng Nguyên hỏi: Dạ chào cụ, cụ là chủ nhà này? Ông già quay mặt lại: Không, tôi chỉ là ở nhờ đây thôi. Thế cậu tìm ai? Thằng Nguyên lễ phép: Dạ thưa cụ, cháu đi qua đây. Khát nước quá, cháu muốn vào xin ngụm nước. Cụ có nước cho cháu xin. Ông cụ gật gù. À, để tôi gọi chủ nhà mang nước cho cậu uống. Ông đi ra ngoài. Sau khi quay lại thì đi cùng ông ta là một người phụ nữ trung niên, trên tay cầm ấm nước và cái bát sứ. Ông già lên tiếng: Bà chủ, mang nước cho cậu đây. Người phụ nữ bước lại gần thằng Nguyên. Bà ta chính là người gặp thằng Nguyên ở chợ để xem bói. Thế nhưng thằng Nguyên thấy rằng bà ta không nhận ra nó. Bà nói: Uống nước đi. Dạ vâng cháu xin, cảm ơn bà. Thằng Nguyên cầm lấy bát nước. Khi ấy ông già ngồi vắt vẻo trên ghế. Bà chủ nhà nói: Ông không về nhà đi, cứ ở nhà tôi mãi là thế nào? Ông già nhăn nhó: Tôi thích ở đây, bà có đuổi tôi cũng chả đi. Bà chủ nhà kích cáu kỉnh: Ông không đi là tôi gọi người gô cổ ông ra khỏi nhà tôi á. Ấy thế nhưng ông già cũng không phải dạng vừa. Bà gọi ai thì tùy, xem có thằng nào đuổi được tôi đi. Bà chủ cười khẩy: Gớm, ông già rồi còn muốn lấy trứng chọi đá. Chưa biết là ai hơn ai đâu, tôi già nhưng mà cơ thể không già, bà xem. Nói xong ông già vạch áo. Bà chủ hét lên một tiếng kinh hãi chạy ra khỏi nhà. Còn thằng Nguyên khi ấy cũng kinh hãi. Bên dưới cơ thể của ông già là một đống thịt bào nhàu nát bét. Chả hiểu sao mà ông ta có thể sống mà đứng ở đây nói chuyện được. Thằng Nguyên tỉnh dậy lầm bầm: Hóa ra chỉ là một giấc mộng, thực sự là quá kinh khủng. Nó đứng dậy đi ra chỗ ban thờ, thắp một nén nhang, sau đó quay lại cái chõng tre nằm suy nghĩ. Bà chủ nhà trong giấc mộng chính là người phụ nữ sáng nay nó gặp ở ngoài chợ. Vậy ông già kia là ai? Nó thầm nghĩ một hồi, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu: chẳng lẽ là người bị tàu đấm chết? Thằng Nguyên đã hiểu một phần câu chuyện, bây giờ nó cần nghĩ cách để giải quyết. Chắc chắn là gia đình người phụ nữ kia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vài ngày sau đó, thằng Nguyên ra chỗ quen thuộc ở góc chợ. Nó đang tính chẳng lẽ nó sai khi nhận về người phụ nữ kia, thì đột nhiên bà ta xuất hiện. Vừa mới thấy thằng Nguyên, bà ta gấp gáp: Cậu ơi, cậu ở nhà tôi gần đây tự nhiên lại xảy ra chuyện lạ rồi. Thằng Nguyên ngẩng lên lạnh nhạt: Bà kể đi, tôi nghe. Người phụ nữ ngồi xuống cạnh thằng Nguyên nói nhỏ: Không hiểu sao gần đây nhà tôi cứ xuất hiện tiếng ho về đêm, mà tiếng ho như của người già. Trong khi gia đình tôi thì làm gì có người già nào, chỉ có vợ chồng tôi với mấy đứa con cháu. Ban đầu nghĩ là có con gì như con cóc hay là đại loại như vậy nó ở trong nhà. Vì thế cả nhà đổ xô đi tìm ngóc ngách nhưng không có thấy gì lạ. Nếu chỉ có tiếng ho thôi thì còn đỡ nhá, ấy chứ mà đằng này đêm hôm qua xuất hiện cả tiếng rên rỉ đau đớn, mà cũng là tiếng của người già. Cả nhà tôi sợ đến chả dám ngủ, dù cửa đóng then cài chặt mà còn không yên tâm. Cậu xem cậu có cách gì giúp, à, chúng tôi đội ơn cậu. Nghe xong thằng Nguyên hiểu ra, thế nhưng để chắc chắn nó nói: Bây giờ bà lại chỗ hôm trước, cái chỗ chứng kiến vụ tai nạn chết người, hỏi thăm người dân xung quanh xem người chết có phải là ông già không. Nếu được thì hỏi luôn về thân nhân của người ấy. Người phụ nữ ngạc nhiên, bà ta chỉ nói về người già chứ có nói là ông cụ hay bà cụ đâu. Cậu trai trẻ này lại khẳng định là cụ ông. Sau khi bà ta rối rít cảm ơn rồi đi mất, vẫn không để lại cái gì cho thằng Nguyên. Thằng Nguyên coi đó là chuyện bình thường, bởi vì cũng rất nhiều người như bà ta vậy. Người phụ nữ trở về nhà, bà ta liền nói chuyện với chồng con. Tính chồng bà này keo kiệt, không muốn mất tiền vào bất kỳ điều gì. Hồi làm nhà, có cái lễ nhập trạch cũng chả làm, việc thờ cúng thì bỏ bê, nay xảy ra chuyện thì mới cuống quýt cả lên. Nhưng mà ông bà ấy vẫn không muốn mất tiền. Ông chồng đèo vợ bằng xe đạp ra chỗ tai nạn, hai người hỏi thăm về người trước đây bị tàu hỏa nó đâm chết. Theo người dân gần đó kể lại thì người bị tàu đâm chết là một cụ già ở một mình, có không con không cháu. Cụ ấy mất người, dân làng còn phải đóng góp tiền ma chay, vì thế hiển nhiên là không có ai hương khói cho ông cụ. Người chồng bàn với vợ tìm cách nhờ thằng Nguyên giúp, nhưng mà lại không muốn mất tiền. Này, bà có cách nào bảo cậu thanh niên gặp ở chợ giúp nhà mình không? Làm sao mà không mất tiền thì tốt. Để tôi nghĩ xem. Tôi thấy cậu ta xem cho mọi người đều không có lấy tiền. Nghe nói đang trong quá trình cơ đầy thử thách cho nên mới đi như vậy. Nhưng mà mời người ta về tận nhà, ê, không có gì, e là khó đấy. Ông chồng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Tôi có cách này, bà nghe tôi nói, đảm bảo chu toàn. Hai vợ chồng to nhỏ với nhau, người vợ hí hửng với sáng kiến của chồng. Vậy là họ đã có cách để không phải mất một đồng mà vẫn đuổi được vong ra. Hôm sau, người phụ nữ trung niên trở lại chỗ thằng Nguyên ngồi, vừa đi vừa suýt xoa. Ê, cậu đúng là thánh sống, quả nhiên là người bị tai nạn. Ê, là một cụ ông đấy. Cụ ấy chả có con cháu gì cả, có lẽ là cụ ấy theo tôi về nhà. Ê, thì cậu xem có cách nào giúp gia đình tôi à, chúng tôi xin hậu tạ. Thằng Nguyên trả lời, việc lễ là của đồng thầy, tôi không giúp bà được. Thì cậu cứ đến nhà tôi một chuyến xem, biết đâu cậu lại có cách. Làm phúc cứu người chẳng phải là lời Phật dạy à. Thằng Nguyên suy nghĩ, nó cũng chưa đạt đến trình độ của đồng thầy, nó chưa chắc có thể đuổi được vong. Nhưng mà tính nó rất hay giúp đỡ mọi người, nhờ cơ hội giúp đỡ người khác, nó không thể từ chối. Nó nói, thôi được rồi, tôi sẽ đi theo bà, nhưng việc có giúp được hay không thì tôi không nói trước đâu đấy. Người phụ nữ mừng rỡ trả lời, à thì đội ơn cậu, cậu cứ cố gắng hết sức trong khả năng của mình thôi. À tôi là tôi tin cậu sẽ giúp được gia đình tôi đó. Thằng Nguyên đi theo người phụ nữ về nhà bà ta, đúng như những gì nó thấy trong mộng. Ngôi nhà ba gian lợp ngói khang trang, sân rộng lát bằng gạch. Thằng Nguyên nghĩ, gia đình này ít nhiều cũng có của ăn của để, chẳng lẽ không có bùa chú gì để cho nó vong theo vào tận nhà là sao? Vào đến trong nhà, thằng Nguyên cảm nhận được một luồng khí lạnh như là trong những nhà có người mới chết. Nó gặp ông chủ nhà, ông ta niềm nở đáp. À, chào cậu, à, mời cậu ngồi uống nước. À, thì quý hóa quá, cậu lại đến tận đây cơ. Không có gì đâu, bà nhà mình có lời tôi phải đến tận nơi thôi. Thằng Nguyên ngồi uống nước và quan sát xung quanh thật kỹ. Sau đó nó xin phép ông chủ dẫn nó đi một vòng. Ông chủ nhà nhiệt tình dẫn thằng Nguyên đi xem. Ông ta luôn miệng khen ngợi thằng Nguyên. Sau một hồi đi lại xung quanh căn nhà, thằng Nguyên đã nắm được tình hình. Với khả năng của nó hiện tại thì không thể giúp được gì cho gia đình này. Nó đang nghĩ đến một phương án tốt hơn. Cháp 20. Mưu hèn kế bẩn. Sau khi suy nghĩ xong cách đuổi vong ra khỏi nhà ông bà chủ, thằng Nguyên lên tiếng, tôi có cách giúp ông bà, nhưng mà tôi không chắc là thành công. Nếu có thể phải tìm thầy cao tay về đuổi vong thì tốt hơn. Ông chủ nhà liền nói, cậu xem có cách nào giúp đỡ gia đình tôi, chứ giờ mời thầy về chả may mà chính quyền biết thì to chuyện. Thôi thì chăm sự là nhờ cậu. Bà chủ lại thêm vào, phải đấy, cậu làm sao cho kín kín giúp nhà tôi chứ, mà tai vách mạch rừng, lỡ mà tin đồn nó ra ngoài thì còn ai dám vào nhà tôi. Giúp người thì giúp cho chót cậu ơi. Thằng Nguyên vốn tính hay giúp người, nó thấy mình phải có trách nhiệm khi ai đó nhờ cậy. Nó nói, thôi được rồi, tôi sẽ thử xem. Ông bà giúp tôi mua sắm một số thứ, bát hương, hương hoa, oản quả, tiền vàng, bùa thì tôi sẽ xin giúp. Nghe xong những lời thằng Nguyên nói, ông chồng mới mở lời. Sự thật là gia đình chúng tôi ngu dốt, không có biết gì về cái chuyện thờ cúng cả. Lỡ mà đi mua không đúng với yêu cầu của cậu thì cậu lại mất công mất việc. Mạo muội xây kính nhờ cậu sắm giúp luôn vợ chồng chúng tôi. Lễ nạp hết bao nhiêu thì chúng tôi xin gửi, nhân tiện là hậu tạ cậu luôn. Bà vợ lúc ấy cũng ngọt nhạt. Phải đấy, cậu là người hiểu lễ nghi, mọi sự là kính nhờ cậu. Cậu lo chu toàn cho gia đình tôi là chúng tôi không có bao giờ quên ơn. Thằng Nguyên hồi ấy trẻ người non dạ, nó không mảy may nghi ngờ. Nó nghe người ta nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Sau đó thằng Nguyên về nhà tất bật đi thỉnh bùa, lấy tiền tiết kiệm mua sắm một số thứ cần thiết cho việc cúng lễ. Hôm ấy, buổi sáng, thằng Nguyên đi tắm rửa đầy đủ đồ tế, rồi đến nhà kia. Vợ chồng họ tiếp đón thằng Nguyên lồng nhiệt. Đầu tiên là thằng Nguyên lấy cơm nếp sạch đốt lên. Nó làm như vậy để cho vào bát hương mới, như vậy mới cắm được hương. Sau đó cứ nửa một lễ gia tiên để mời tổ tiên của gia chủ về. Thằng Nguyên sắp sửa một bàn lễ trừ tà ở chính giữa ngôi nhà. Nó dùng muối hạt, đậu xanh rải vòng quanh ngôi nhà, trừ chửa cây cửa chính là để chống không. Ở giữa sân, thằng Nguyên đặt một mâm cúng có bát nhang mới, xôi thịt, bộ quần áo của ông bằng giấy và một số thứ khác. Chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết, nó bắt đầu bài khấn được ông nhị truyền cho. Một lúc, mọi việc vẫn không có gì đặc biệt. Thằng Nguyên cảm nhận được rằng vong cụ già vẫn không hề rời khỏi đây. Nó bắt đầu khó khăn. Ông bà chủ nhà sốt sắng ngồi bên cạnh chờ đợi. Không kiên nhẫn, ông chủ nhà hỏi: "Sao rồi cậu? Xong chưa?" Thằng Nguyên căng thẳng: "Chưa." Nó suy nghĩ, mọi thứ đã đầy đủ, tại sao lại vẫn không có tác dụng? Chẳng lẽ là ông bà tổ tiên của cái nhà này không thể đuổi được vong kia đi? Hay là do gia đình này họ quá thờ ơ trong việc thờ cúng, cho nên ông bà tổ tiên cũng chẳng về độ cho con cháu? Vậy thì quá khó khăn cho thằng Nguyên rồi. Sau một hồi suy nghĩ, thằng Nguyên chợt nhớ đến chi tiết trong giấc mộng là ông già hút thuốc. Thằng Nguyên lập tức nhờ ông chủ nhà kiếm một bao thuốc. Thằng Nguyên sau khi ông chủ nhà thấy dù không muốn mất tiền cũng phải chạy đi mua một bao. Nó nghĩ đến không thể nhờ ông bà tổ tiên của nhà này giúp đuổi vong linh ra khỏi nhà thì đành tự mình đuổi vậy. Ông chủ nhà mang thuốc lá về, thằng Nguyên lập tức xé bao thuốc, lấy một điếu châm lửa cho cháy, cắm lên một cái chân hương. Sau đó quả nhiên có chuyển biến, thằng Nguyên cảm thấy điếu thuốc cháy rất nhanh, là như là có người đang hút. Nó lập tức lấy bùa được để sẵn trong cái giọ chôn vào cái hố nhỏ ở cửa chính. Tất nhiên là phải chôn lệch về một bên, chứ tuyệt đối không được chôn chính giữa cửa ngôi nhà. Sau đó thằng Nguyên lấy 10 đấu gạo mang giải từ cổng nhà ra đến ngõ, trộn với muối, bảo ông chủ nhà đốt vàng mã coi như là quà biếu cho vong đi nơi khác. Xong xuôi mọi việc, ông bà chủ nhà hồ hởi mời thằng Nguyên ở lại dùng cơm. Tất nhiên là nó cũng chả từ chối. Mâm rượu thịt được dọn ra. Phần lớn những thứ trên mâm là do thằng Nguyên dùng tiền tiết kiệm sắm sửa đồ lễ. Nay lễ đã xong, mọi người cùng nhau hò xuống ăn uống. Sau khi hỏi về số tiền thằng Nguyên đã ứng ra, thì ông chủ nhà mới rút một sập tiền trước mặt mọi người. Ông để vào trong một cái phong bao lì xì mà nói: "Tôi gửi cậu tiền sắm lễ, còn lại thừa thì xin biếu cậu." Thằng Nguyên vốn dĩ không có đặt nặng vấn đề tiền bạc, nó chỉ nói: "Tôi chỉ nhận lại số tiền mua sắm sửa đồ lễ, còn lại ông bà cầm giúp cho." Ông bà chủ nhà cùng hùa: "Ấy không được, cậu phải nhận thì vợ chồng chúng tôi mới vui lòng, từ chối là không được." Sau đó họ liên tục chút rượu thằng Nguyên. Thằng Nguyên còn trẻ người non dạ, không có mảy may suy nghĩ, nó nhiệt tình uống rượu với ông bà chủ. Cho đến khi mâm cơm tàn cuộc, thằng Nguyên cũng lâng lâng. Lúc này ông bà chủ nhà vẫn cố mời rượu, còn bà chủ nhà đi đâu được một lúc. Đột nhiên bà chủ hớt hải chạy vào từ ngoài sân: Ông ơi, nguy rồi, chả biết là ai nói mà bên kia chính quyền họ biết nhà mình mời thầy. Họ cho rằng là mình hoạt động mê tín dị đoan, đang đến đây rồi." Lúc này ông chồng cũng tỏ ra lo lắng. Thằng Nguyên khi ấy cũng không đủ tỉnh táo suy nghĩ. Nó thấy ông bà chủ lo, nó cũng sợ. Ông bà chủ của nó thật sự là rất thân thiết. "Ấy, vậy thì nguy to. Nhà mình bị phạt thì chả sao, chứ mà liên tục duy trì như thế này thì có lỗi. Bà mau mau dẫn cậu ấy đi ra ngoài cửa sau, tôi sẽ đi cửa trước đối phó với bọn họ." Người vợ nghe vậy liền vội vàng dắt thằng Nguyên đi ra phía vườn sau, còn ông chồng chạy lại phía sân trước. Lúc ấy tình thế gấp gáp, Thằng Nguyên như một con rối làm theo sự sắp xếp của vợ chồng chủ nhà. Đến cái phong bao đựng tiền, bà chủ nhà cũng phải cầm hộ đưa cho nó, bởi vì vội vàng đi mà nó quên luôn. Ra khỏi nhà ấy, thằng Nguyên đi một mạch về nhà mình. Đến nhà lo lăn ra ngủ vì mệt, vì uống nhiều rượu. Chiều tối thằng Nguyên mới tỉnh. Lúc này nó đã tỉnh hơn. Nó đi tắm rửa rồi mang tiền đi cất. Khi nó cầm cái phong bao lì xì mở ra, bên trong trống rỗng, không có một đồng một cắc. Thằng Nguyên khi ấy lo lắng nghĩ lại những chuyện xảy ra. Nó đi từ nhà ra ngõ để xem tiền có bị rơi ra đâu không. Cho đến khi bà cả về nhà, thấy con trai cứ lọ mọ đi quanh như đang tìm kiếm cái gì. Bà hỏi: "Mày đang tìm cái gì đấy hả Nguyên?" "Dạ, con tìm tiền, mà con chả biết nó rơi ở đâu bu ơi." "Tiền gì?" Thằng Nguyên kể lại tất cả với bà cả. Với kinh nghiệm buôn bán lâu năm, lại là người sành sỏi, bà cả nhận ra vấn đề. Bà nói: "Cái phong bao ấy không được dán kín miệng đúng không?" "Dạ vâng." "Và con nghĩ là tiền nó rơi ra từ miệng cái phong bao đúng không?" "Con nghĩ là có khả năng ấy thôi. Có thể lúc ấy vội vàng cho nên con làm rớt ví tiền." "Bu là bu không nghĩ như vậy đâu. Con là người thật thà lương thiện, điệu ấy là rất tốt rồi. Thế nhưng trong một số trường hợp là bị thua thiệt đấy." Thằng Nguyên không hiểu ý mẹ nó nói cái gì, nhăn chán suy nghĩ. Tại sao mẹ nó lại đề cập đến tính cách của nó khi bà đang nói chuyện về việc nó mất tiền? Bà cả cười hiền lành: "Thôi con ạ, thôi thì của đi thay người thôi. Ông trời có mắt, làm điều xấu mà không sớm thì muộn, chả bị quả báo." Thằng Nguyên lúc này mới ngờ ngợ rằng là mẹ nó đang nói về vợ chồng nhà kia. Nó suy nghĩ lại một lượt, thấy có rất nhiều điểm bất thường. Cho dù là vợ chồng nhà ấy cố tình sắp xếp để lừa thằng Nguyên, cũng không có bằng chứng. Nó nghĩ cứ để đấy, thần thánh phán xử thì hơn. Những kẻ gian trá, xảo quyệt rồi cũng bị quả báo. Về phần nhà ông bà nọ, sau khi thằng Nguyên rời khỏi, hí hửng đóng cửa ngồi lại với nhau. Ông chồng lên mặt: "Bà thấy thế nào, mưu của tôi cao chưa?" Bà vợ nguýt dài: "Gớm, công của tôi cũng chả nhỏ. Tôi mới là người giả vờ bảo chính quyền đến, rồi thì cũng là người dẫn thằng nhóc ấy ra để rút tiền từ cái phong bao. Ông á, ông chỉ ngồi uống rượu chứ ông làm cái mẹ gì?" Ông chồng cau mày: "Cái bà này không chuốc rượu nó say thì có làm sao mà lừa được nó. Nói tóm lại là mưu kế của tôi là vẹn toàn, còn tôi là diễn viên xuất sắc đấy." Hai vợ chồng đắc ý cười khê khí với nhau vì không phải mất tiền, lại đổi được vong ra. Đã thế còn được ăn uống no say miễn phí. Từ hôm ấy, gia đình nhà họ ăn no ngủ kỹ, chả phải suy nghĩ gì. Họ không ngờ rằng báo ứng chẳng mấy chốc sẽ giáng xuống đầu họ. Bà vợ sáng ngày hôm sau đi chợ từ sớm tinh mơ. Bà ta còn đang vui, nhưng vì sợ chồng đã làm được ngày hôm qua. Khi bà ta đạp xe đến đoạn ngõ vắng, đột nhiên xe bị tuột xích. Bà ta xuống xe để lắp lại xích xe đạp. Sau đó bà ta mới lên xe đi tiếp. Chả hiểu sao, xe khi ấy nặng lắm, cứ như có thêm người ngồi đằng sau. Mỗi một lần lên dốc là bà ấy phải cong người mà đạp hết sức. Lên đến dốc trên đê cao, bà ta cũng chả xe đạp được xe nữa, lẩm bẩm tự nhủ: "Quái thật đấy, mọi lần mình đi đến cái dốc này đều lên, sao bây giờ lại nặng thế này?" Lên dốc đã vất vả, xuống dốc còn khổ hơn. Lúc xuống dốc, xe lao rất nhanh như có người đẩy. Bà ta không kịp hãm, cuối cùng cả người cả xe lao thẳng xuống ruộng. Vừa lồm cồm bò dậy trong tình cảnh người đầy bùn đất, bà ta thất thểu đi về. Về nhà, ông chồng thấy vậy liền quát hỏi: "Bà làm sao thế? Đi đứng kiểu gì mà cả người cả xe bẩn thế kia?" "Tôi là tôi bị đâm xuống ruộng." "Bất cẩn, mau tránh ra để tôi cọ cái xe. Bẩn thế này hỏng mẹ nó cái xe đạp yêu quý của tôi rồi." Ông chồng cào nhàu mang xe đạp ra giếng nước để cọ rửa. Khi ông ném cái gầu nước xuống rồi kéo lên thì nặng, không thể kéo lên nổi. Ông ta ngó xuống cái giếng, không có gì kỳ lạ cả. Ông ta nghiến răng kéo lấy cái gầu nước nhưng không xê dịch. Lúc ấy có một số người ra giếng lấy nước, ông ta nhờ họ kéo gầu lên giúp. Ấy mà lạ thay, gầu nước kéo lên nhẹ nhàng. Họ nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau khi cọ rửa sạch sẽ cái xe đạp của mình, ông chồng đạp xe về. Cái xe tự dưng nặng như có chở thêm người. Ông chồng càu nhàu: cái con mụ này đáng trách thật, làm xe mình bị hỏng rồi, đi một mình mà nặng thế. Về đến gần nhà, xe lại bị tuột xích. Ông ta xuống lắp lại xích xe. Con vợ chết tiệt này, làm xe ông hỏng đến thế này rồi cơ mà, một lát về ông vả cho mấy cái. Sau đó ông chồng dắt xe đạp về. Vừa vào nhà đã thấy bà vợ ông quát: bà kia, bà đi kiểu gì mà làm hỏng xe của tôi như thế này hả? Bà vợ bị ngã xuống ruộng cũng khó chịu gắt: tôi bị lao xuống ruộng, ông chả hỏi thăm thì thôi, chỉ lo cho cái xe đạp rồi lại trách móc người ta. Ông chồng bực bội: mụ, mụ biết cả làng cả tổng này chỉ có vài nhà có xe đạp như tôi không hả? Tôi cho mụ đi thì mụ phải giữ gìn chứ. Bà vợ cáu: xe của ông thì quý thì ông đi mà ở với nó, tôi không đi mà ôm nó, ông đừng có mà ôm tôi. Lúc này ông chồng cũng chả nhịn được nữa, giơ tay vả bà vợ một cái. Bà ta mặt mày xa sầm, ôm mặt khóc rưng rức, rồi vào nhà khăn gói định bỏ về nhà đẻ. Ông chồng thấy vậy mới quát lên: mụ bước chân đi thì đừng có hỏng quay lại cái nhà này đấy. Hàng xóm thấy hai vợ chồng nhà này to tiếng, liền đi vào can ngăn. Họ hỏi thăm tình hình thì được ông chồng kể cho nghe. Sau đó được mọi người hòa giải, mọi chuyện bình thường trở lại. Vài ngày sau, hai vợ chồng họ ổn định. Nhưng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Ông chồng cứ ở nhà thì chả sao, ra đường là có chuyện. Lúc thì gây sự đánh nhau, lúc thì cờ bạc rượu chè, khi thì có những hành động quái gở làm cho mọi người bàn tán. Vì xấu hổ, ông chồng ở luôn trong nhà. Bà vợ thất vọng vì chồng phá hoại, đâm ra chán nản, chả muốn làm ăn gì. Từ đó kinh tế cũng sa sút nghiêm trọng. Một thời gian ngắn, từ nhà giàu khá giả ở trong làng trở thành gia đình bình dân, rồi dần dần tài sản cũng bán ráo, kết cục là trở thành nghèo khó. Đó là cái giá mà vợ chồng nhà ấy phải trả cho những sai lầm trước đây. Thằng Nguyên có căn đồng thầy, thậm chí căn bậc của nó rất cao. Nói nôm na là nó có quan lớn chống lưng. Những vong hồn bình thường dù có muốn cũng chả làm gì được. Nhưng với những người bình thường, vong lại có thể quấy phá. Mà trường hợp ông bà chủ nhà lừa đảo thằng Nguyên, đó là một ví dụ. Bà chủ nhà rơi vào trường hợp bị vong theo do đi ngang qua chỗ ông cụ mất vào đúng giờ linh. Ông cụ lại là người không con không cháu, theo bà ấy về nhà ở chê lì luôn chứ nhất định không đi. Sau đó ông cụ giả với tính cách có phần dị biệt của mình còn dọa dẫm người trong gia đình đó, khiến họ mất ăn mất ngủ. Thằng Nguyên đến làm lễ biếu ông cụ đồ ăn thức uống, quần áo, tiền vàng để cho ông cụ sống đầy đủ chờ 77-49 ngày rồi siêu thoát. Cụ già ban đầu không có nguyện ý theo thằng Nguyên, sau đó bị nó ép phải làm. Nhưng khi ra khỏi nhà, cụ chứng kiến cảnh thằng Nguyên bị vợ chồng nhà kia nó lừa. Cụ già có lẽ cũng hả hê, vì dù sao thì cụ cũng chả thích thằng Nguyên. Chẳng qua là cụ chả làm gì nó thì phải chịu. Cụ lại quyết định dạy bảo vợ chồng nhà kia cho nó chừa cái tội đuổi cụ. Đó chỉ là những sự việc bình thường do vong quấy rối. Sau này thằng Nguyên còn phải đối mặt với những thế lực kinh khủng, nguy hiểm hơn rất nhiều. Okay, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Cái mắt dạo này nó kém lắm mà, đọc nó toét hết cả ra đó các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.